Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481 vào thành. Thánh yêu vực đại đến kinh người, sơn xuyên hồ hải, treo không đảo nhỏ, bí ẩn bảo địa đều nhiều không kể xiết. Từ trước vì hấp dẫn nhân tộc tu sĩ tiến đến du lịch thúc đẩy giao dịch. Còn ở vực nội thành lập 100 tòa quy mô thật lớn thành trì, này 100 tòa thành trì từ thánh yêu vực trung bộ bắt đầu quay chung quanh. Trên bản đồ thượng là từng vòng hoàn mỹ hình tròn, mỗi một vòng 9 tòa thành trì, cùng sở hữu 9 vòng lớn. Lớn nhất nhất phồn hoa một tòa thánh yêu thành bị quay chung quanh ở 9 đạo thành trì vòng chung. Tâm, chỉ nhìn một cách đơn thuần bản đồ ngọc giản này đó thành trì tựa hồ khoảng cách đến cũng không quá xa. Kỳ thật căn cứ thánh yêu vực diện tích rộng lớn lĩnh vực tính ra, mỗi tòa thành trì chi gian khoảng cách đều so ngoại vực thành trì muốn xa đến nhiều. Bằng kim đan tu sĩ ngự khí phi hành tốc độ, xuyên qua với hai tòa thành trì chi gian ít nhất cũng yêu cầu nửa tháng thời gian. Phất y nhìn trong tay bản đồ ngọc giản, tính toán đi trước khoảng cách truyền tống quảng trường gần nhất một tòa thành trì đi nhờ linh thuyền. Hiện giờ một mình một người đi qua ở thánh yêu vực cũng không phải là cái gì hảo ngoạn sự. Bản đồ ngọc giản thượng đại khái đánh dấu thực lực cao cường, số lượng đông đảo yêu thú tộc địa phương vị, nhưng còn có đại lượng thú tộc chiếm cứ ở sơn dã chung. Thường thường còn muốn di chuyển đến nơi khác. Cho nên mặc kệ đi đến nơi nào đều có khả năng đụng phải cao giai yêu thú, thánh yêu vực yêu tu lãnh địa ý thức cực cường. Phần lớn tộc đàn trời sinh liền đối nhân tộc ôm có căm thù cùng khinh miệt. Chẳng sợ không cẩn thận xâm nhập chúng nó địa bàn, cũng có khả năng khiến cho một hồi ác chiến. Từ trước tài nguyên phong phú khi thánh yêu vực yêu tu còn trói buộc tiểu bối, ít nhất đang tới gần thành trì phạm vi tuyệt đối không thể lạm sát nhân tộc. Mặt ngoài nhìn qua một mảnh bình thản, khi đó còn có rất nhiều ôm có vớt một ruột bút tư nhân tộc chủ động đi vào thánh yêu vực phụng dưỡng yêu tu. 20 năm trước này mặt ngoài bình thản liền lại duy trì không được, chẳng sợ ở thành trì cùng truyền tống quảng trường phụ cận đều lại không cấm đối nhân tộc hoặc là đối địch yêu thú tiến hành công kích. Thánh yêu vực trăm tòa đại thành trì dần dần hoang vu, lưu lại nơi này trừ bỏ tứ đại các, cũng chỉ có một ít thân gia bối cảnh đều thập phần cường đại cửa hàng, dám ở nơi này rèn luyện tu sĩ, đều đối thực lực của chính mình ôm có cực đại tin tưởng. Vừa mới ba gã đánh cướp tán tu cũng không tại đây liệt, chỉ là tưởng ở truyền tống quảng trường phụ cận tốc chiến tốc thắng, rồi sau đó tiếp tục đi nhờ trận pháp chạy tới nơi khác. Tổng cộng 10000 trung phẩm linh thạch tạp vật có thể đổi đến 10000 tả hữu. Ai, ba cái kim đan viên mãn thêm lên mới điểm này nhi thân ra. Thế đạo là càng ngày càng gian nan, phất y đối với đánh cướp độ nhật tu sĩ không có nửa điểm hảo cảm. Không phải nàng thân sủy đại lượng linh thạch đứng nói chuyện không eo đau. Ở nàng xem ra, này thật sự là lười biếng tham lợi đến cực điểm mới có thể nghĩ đến bổn biện pháp. Nàng kiếp trước đã tiếc rằng nay thực lực cũng không có hiện giờ điểm mấu chốt, thê thảm khốn cùng nhật tử chiếm 8-9 thành. Nhưng từ thoát đi vạn yêu sơn mạch đến chết đều chưa từng sinh ra quá đánh cướp tâm tư. Đánh cướp người rất có một loại dân cờ bạc tâm thái, đổ đối phương là thân gia phong phú thả thực lực thấp hèn hạng người. Đánh cuộc thực lực của chính mình cùng khí vận xa ở đối phương phía trên. Đánh cuộc chính mình có thể ở bị phản sát khi thuận lợi thoát đi, này xác thật là đạt được tài nguyên đơn giản nhất phương pháp. Chẳng sợ lại khốn cùng luyện khí tán tu, trên tay cũng sẽ có nửa bình đan dược mấy khối hạ phẩm linh thạch. So với đi hiểm địa cùng đại lượng tu sĩ tranh đoạt, âm thầm mai phục một người thật sự là dễ dàng đến nhiều. Mấy năm nay đánh cướp còn có thể bảo trì cùng cảnh giới đối cùng cảnh giới, lại quá mấy chục thượng trăm năm, nguyên anh kỳ đều có thể đối kim đan kỳ xuống tay. Phất y biết rõ thế đạo chỉ biết càng ngày càng gian nan, loạn tượng chỉ biết từ từ chuyển biến xấu. Đáng được ăn mừng chính là, kiếp này rất nhiều tông tộc, bao gồm tứ đại các, đều đối ngày sau hết thảy có hoàn toàn bất đồng phòng bị, còn có rất rất nhiều sinh linh vận mệnh đã bị đẩy thượng quỹ đạo. cục diện rốt cuộc bị mở ra. Thấu nhập tam thiên vực quang mang cũng sẽ càng ngày càng sáng. Lâu dài tới xem, loạn tượng sẽ chỉ là ngắn ngủi. Chung có một ngày sẽ một lần nữa khôi phục tu tiên vực an bình cùng cân bằng, hơn phân nửa tháng sau. Phất Y rốt cuộc đi vào thành trì trên không. Chỉ thấy mặt đất không có một người xếp hàng. Thủ thành yêu thú lười biếng mà ghé vào ven tường phơi nắng. Không một chỗ không ra hoang vắng, giáng xuống mặt đất khi. Mấy đầu tam giai lúc đầu kim giác hống nhấc lên mí mắt liếc Phất Y liếc mắt một cái. Ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng tiến vào cửa thành. Bất quá đãi nàng đi xa cũng không thấy có bất luận cái gì động tác. Rất nhiều yêu thú bản tính đều là bắt nạt kẻ yếu. Chẳng sợ đáy lòng chán ghét nhân tộc. Nhìn đến cảnh giới so với chính mình cao. Thực lực so với chính mình cường nhân tộc tuyệt không dám lỗ mãng. Đã từng thủ vệ thú không hề thu. Linh thạch, lùi tới tu sĩ cấp thấp bản thân liền thành bọn họ thu vào. Cắn nuốt một người trúc cơ tu sĩ đỉnh đến quá khổ tu 1-2 tháng. May mắn chút gặp gỡ suy yếu kim đan kỳ là có thể tiết kiệm được nửa năm khổ tu, yêu thú tu luyện. Thời gian thật sự quá dài. Cho nên so với nhân tộc, chúng nó càng nguyện ý lấy cắn nuốt các loại tài nguyên phương thức tới trồng chất linh lực. Chúng nó thân thể cùng kinh mạch cấu tạo cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Sẽ không dễ dàng nổ tan xác mà chết vào thành sau. Phất Y thẳng đến duy nhất một nhà linh thuyền hành. Thành lãnh đại đường chung ngồi một người nhàn nhã uống trà trung niên nữ tu. Nhìn đến nàng bước vào nhóm tới trong mắt toát ra một loại lâu không thấy nhân tài có tinh quang. Đạo hữu mau mời, từ truyền tống quảng trường tới rồi đi. Này một đường định là mệt nhọc. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút lại nói, Phất Y giờ khóc giờ cười. Bị nàng nhiệt tình mời đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Thầm nghĩ lúc này không nghe nàng liêu thượng 1-2 cái canh giờ là đi không xong. Đối phương nhiệt tình khách khí lại hữu hảo. Nàng lại không vội. Tự nhiên sẽ không làm ra một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Đa tạ đạo hữu. Đây là lòng bàn tay hầu luyện chế trà đi. Đúng là. Vừa thấy đạo hữu khí độ bất phàm. Quả thật là biết hàng. Tự xưng tôn thấy sương mù nữ tu là kim đan viên mãn. Khuôn mặt nhỏ mắt to, một đầu tóc đen khẩn thúc với đỉnh đầu, ăn mặc một thân màu xanh hồ nước váy lụa, nhìn qua rất là thoải mái thanh tân, lòng bàn tay hầu là thành yêu vực độc hữu một loại yêu thú. Thiển kim sắc tiểu hầu chỉ có bàn tay lớn nhỏ, từ trước có một trận, thân gia giàu có tu sĩ đều ái tới đây mua một con dưỡng làm linh sủng, này tiểu hầu cũng không công. Kích tính, tốc độ lại mau đến kinh người. Chúng nó cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Hơn nữa thân hình nhỏ xinh nơi nào đều có thể chui vào đi. Bình thường tu sĩ cùng yêu thú căn bản bắt được không được ai. Đáng tiếc đây là ta cuối cùng một đám lòng bàn tay hầu chế trà. Tôn thấy sương mù biểu tình có. Chút tiếc nuối. Bất quá rõ ràng là muốn mở ra bát quái hình thức. Không đợi Phất Y dò hỏi liền lo chính mình nói. Phất đạo hữu vừa ra chân khẳng định còn không biết. Lòng bàn tay hầu bị diệt tộc, Phất Y kinh ngạc mà nhướng mày. Thanh âm đều không khỏi phóng cao vài phần. Là ai như vậy ăn no căng? Lòng bàn tay hầu nhất tộc không chỉ có thể chế trà ủ rượu. Còn sẽ siêu tập linh thực hạt giống khắp nơi tàn. Đối tài nguyên rất có bổ ích a, ở nuôi dưỡng lòng bàn tay hầu nổi bật qua đi. Này một chi yêu thú liền thành đại gia cảm nhận chung chế trà ủ rượu công cụ hầu. Chúng nó không giống khác yêu thú tộc đan. Luôn có như vậy mấy chi thiên địch hoặc kẻ thù. Nói là hoàn toàn không có tồn tại cảm đều không quá. Như vậy một chi yên lặng trả giá còn không bị. Ai nhớ yêu thú? Như thế nào sẽ chọc phải diệt tộc họa? Phất Y chỉ thấy tôn thấy sương mù trên mặt lộ ra một bộ thần thần bí bí biểu tình. Hạ giọng vẻ mặt bát quái nói. Hiện tại thành yêu vực đều ở truyền. Là tứ đại các liên thủ diệt sát lòng bàn tay hầu. Hết chương.